Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, vũ trụ mạnh nhất. Vũ không nghe xong lão thiên thần, vẻ mặt hơi run run. Xác thực, ta cảm nhận được một luồng rất mạnh khí Vegeta thật giống bị thương. Có điều, Gohan bọn họ không có chuyện gì. Thiên thần ra ra không cần lo lắng. Thời gian chi giới vương thần Krenoa thấy Vũ không còn có việc muốn bận bịu, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái sau, xoay người hướng về thời không hành lang đi đến. Đi rồi, ngươi tên khốn kiếp này, lần sau cũng lại không muốn gặp lại ngươi. Nói xong, đi vào thời không hành lang khép kín. Lão thiên thần cùng Popo sững sờ ở tại chỗ, chỉ vào Krenoa biến mất phương hướng, hỏi: Ngộ Goku, vị này chính là một cái nào đó sống mấy chục triệu năm mụ phù thủy. Đây chính là Vũ không đối với Krenoa đánh giá, cũng may Krenoa đã đi rồi. Thật nếu để cho nàng nghe được Vũ không nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ tới cùng Vũ không liều mạng. Lão thiên thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đoán ra vị kia ăn mặc giới vương trang phục nữ tử khẳng định là cái đại nhân vật, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là nhẹ giọng thúc giục: Goku, vẫn là trước tiên đi Piccolo bên kia đi. Vũ không tự nhiên không có ý kiến. Vegeta khí tức đã phi thường suy yếu, không đi nữa hỗ trợ, hắn khả năng thật sự sẽ chết. Thiên thần ra ra: Vậy ta liền hãy đi trước, gặp lại. Lời còn chưa dứt, Vũ không liền biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, đi tới trên chiến trường Vũ không xuất hiện, lập tức gây nên ở đây chú ý của mọi người. Son Gohan nhìn thấy bóng người quen thuộc, lập tức vui mừng hô: Ba ba, là ba ba trở về. Krillin cảm giác lại như là ngực một khối đại tảng đá rốt cục thả xuống. Viên mắt ướt át cười nói: Quá tốt rồi, Goku, người khoảng thời gian này lại chạy đi đâu rồi? Có điều trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Piccolo cùng tiên Shinhan cũng cười hướng Vũ không gật gù, tay trốn ở mọi người mặt sau, hiếu kỳ nhìn Vũ không, nói lầm bầm: Hắn không phải lần trước tới nhà của ta cái kia sao? Xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm sao? Nghe xong tai, Son Gohan quay đầu nhìn về phía tai, kiêu ngạo nói: Hắn là ba ba ta. Ba ba ta là toàn vũ trụ mạnh nhất. Không để ý tới bên này, Cooler đang nhìn đến Vũ không sau, màu đỏ tươi hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Người Saiya, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn ẩn núp không dám ra đây. Trước tiên thả Vegeta, hắn đã trọng thương, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp. Vũ không nói một cách lạnh lùng, Cooler vẫy đuôi một cái, đem Vegeta vứt cho Vũ không. Người sau đưa tay ra tiếp nhận Vegeta, nhảy đến Son Gohan bên cạnh bọn họ, nói rằng: Còn chưa có chết, ta hiện tại liền cho hắn khôi phục. Dứt lời, Vũ không liền muốn triển khai nhanh chóng chữa trị liệu Vegeta thương thế, nhưng Krillin nhưng ngăn cản hắn, nói: Không cần, Goku, ta từ Krillin tiên nhân bên kia cầm một túi tiên đậu, người vẫn là giữ lại một ít thể lực, đối phó Cooler đi. Cứ việc Krillin biết khôi phục thương thế sẽ không tiêu hao đại thể thể lực, nhưng kẻ địch thực sự là quá mạnh mẽ, Vũ không có thể đánh được đối phương. Krillin trong lòng là thật sự không chắc chắn. Tốt đi, cái kia Vegeta liền giao cho các ngươi chăm sóc. Thả xuống Vegeta sau, Vũ không lại trở về giữa trường, ánh mắt cùng Cooler đối diện, nói rằng: Nhường ngươi đợi lâu. Cooler cười cợt: Không đáng kể. Ngược lại các ngươi đều là người phải chết, ta không ngại để cho các ngươi sống thêm một hồi, bởi vì rất nhanh các ngươi sẽ cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Hả? Vậy thì đến đây đi. Vũ không đáp một tiếng, sau đó bày ra tư thế chờ đợi Cooler tiến công. Dưới đáy Vegeta đã ăn tiên đậu khôi phục thương thế sau, hắn một lần nữa đứng lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn bầu trời, nói: Kakaro tên kia, hắn tại sao không biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya? Lẽ nào là Goku muốn trước tiên thăm dò thực lực của đối thủ? Krillin suy đoán nói dù sao Goku xưa này đều có thăm dò đối thủ quen thuộc. Vì lẽ đó không bài trừ có loại khả năng này, ngớ ngẩn. Lẽ nào Kakaro không biết Cooler thực lực sao? Xem thường, tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Vegeta hận không thể thế thân Vũ Không? Chính mình đi tới đánh lúc này. Piccolo bỗng nhiên hỏi một câu. Các ngươi có thể cảm nhận được Goku khí tức sao? Kinh hắn vừa nói như thế. Mọi người mới phát hiện. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Vũ Không trên người một điểm khí tức cũng không có. Nếu như không phải biết nhau. Bọn họ hầu như đều muốn cho rằng. Đây là một không có thực lực nhân loại bình thường đang khi nói chuyện. Trên sân chiến đấu đã bắt đầu rồi. Cooler bỗng nhiên nhằm phía Vũ Không. Cười lạnh nói. Lại không được biến thân. Người rất tự đại. Có điều. Biến không biến thân kết cục đều là giống nhau. Cooler ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ. Sát ý tràn ngập. Đồng thời cũng mang theo một tia ngạo nghễ. Hoàn toàn chưa hề đem Vũ Không để ở trong mắt này cũng khó trách. Đánh bại Vegeta sau. Cooler trong lòng đã nhận định màu vàng chiến sĩ có điều là một chuyện cười. Bọn họ đóng băng ác ma nhất tộc mới là vũ trụ mạnh nhất. Cảm nhận được Cooler khí thế. Vegeta bọn họ biến sắc mặt. Không nghĩ tới Cooler vừa ra tay chính là toàn lực. Liền lập tức nhắc nhở. Goku, không nên khinh thường. Vũ Không phảng phất mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước. Ngay ở Cooler vọt tới trước mặt hắn trong nháy mắt. Vũ Không trước tiên động bạch. Hầu như chính là trong nháy mắt. Ukansu com Vũ Không thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên chợt lóe lên. Đi tới Cooler phía trước. Hướng về bụng của hắn. Bỗng nhiên đấm ra một quyền đùng. Một tiếng vang trầm thấp. Phảng phất là nện ở trong lòng mọi người lên búa tạ. Ở đây tất cả mọi người đều trợn to hai mắt bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy thần sắc kinh hãi này rất sao cái gì quỷ tốc độ a. Vũ Không lúc nào ra tay. Tại sao không thấy rõ động tác của hắn vừa Vegeta sức chiến đấu bạo phát đến mức tận cùng thời điểm. Động tác của hắn mọi người cũng là xem rõ rõ ràng ràng. Có thể Vũ Không này vừa ra tay. Lại không ai thấy rõ. Chết tiệt người Saiya. Cooler một cái tay bưng bụng. Một cái tay khác thật chặt nắm tay. Hai mắt của hắn thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Người triệt để làm tức giận ta. Cooler âm thanh phảng phất là từ địa ngục truyền đến. Sau đó một luồng khủng bố quyền phong đột nhiên mà tới. Cú đấm này dưới đáy mọi người thấy sợ mất mật. Vegeta càng là tuyệt vọng phát hiện. Nguyên lai, chính mình ở cùng Cooler đánh thời điểm. Đối phương căn bản không có triển khai toàn lực. Người Saiya, chết đi cho ta. Cooler liên tục vung lên nắm đấm. Tốc độ như cuồng phong mưa xối xả giống như vậy. Thế không thể đỡ. Đối mặt Cooler đánh mạnh. Vũ Không không sợ chút nào. Thân thể của hắn hơi về phía trước. Đón nhận Cooler công kích. Đồng thời cười nói. Cooler, ngươi thực sự là chỉ có một thân thực lực. Ngươi kỹ xảo chiến đấu quả thực rối tinh rối mù. Dứt tiếng. Vũ Không thừa dịp Cooler phòng thủ trống rỗng. Lần thứ hai quay về bụng của hắn. Lại là đấm ra một quyền. Chỉ nghe đông một tiếng. Sức mạnh chi lớn, trực tiếp ở Cooler phía sau, hình thành một đạo hình cung sóng trùng kích cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.